Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 376, Cửu Dương Chí Tôn. Tử vi tinh vực ở trong vũ trụ địa vị cao thượng. Tử vi giáo cũng là trong vũ trụ đỉnh phong thế lực. Tọa trấn tử vi tinh vực, chính là tử vi tinh vực mạnh nhất bá chủ thế lực. Thậm chí tộc này chỉ có nữ đệ tử. Có thể tưởng tượng được tử vi giáo ở trong vũ trụ địa vị cao bao nhiêu. Mà các đại thế gia hầu như đều cùng tử vi giáo có chút thông gia quan hệ. Làm chiến thuyền tiếp cận tử vi tinh vực thời khắc, Tô Viêm đã nhận ra được tử vi tinh vực lan tràn một tia chí cường khí tức. Đây là tử vi tinh gợn sóng, bắt nguồn từ mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh khí tức. Hắn mở con mắt dò xét đi qua. Chính là nhìn thấy một viên toàn thân màu tím tinh đấu. Lớn lao mà lại tuyệt thế. So với Thái Dương còn hùng vĩ hơn rất nhiều lần. Dâng lên dáng lành, lượn lờ tử khí, tường thụy khí tượng ngập trời. Đây là tử vi tinh. Chính là cường giả hội tụ chi địa. Thế hệ tuổi trẻ anh kiệt nơi tụ tập. Muốn đi tử vi tinh không phải là đơn giản như vậy. Hàng năm giao nộp tiền tài đều là một bút của cải cách dù. Đương nhiên đối với một ít thế gia tới nói, căn bản không cần giao nộp tiền tài, có thể mặc dù là một phần nhỏ người giao nộp tiền tài, cũng là một cái làm người ta nhìn mà than thở con số. Tử vi tinh chủ nhân, chính là tử vi giáo. Tử vi thành chính là tử vi tinh lớn nhất cổ thành. Sừng sững ở tử vi tinh một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, tử vi thành tràn ngập một loại khủng bố thần vận, phảng phất chư thần ở lại cung điện. Khiến Tô Viêm rất ngạc nhiên chính là tử vi thành treo trên không trung. Đây là một tòa không trung chi thành, dâng lên vô tận thần mang, rủ xuống mênh mông sinh mệnh tinh khí. Thậm chí tử vi thành tự chủ phát sáng, hô hấp, nó dường như dựng dục ra sinh mệnh, cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Tô Viêm nội tâm chấn động rất lớn, tử vi thành đều kinh người như vậy. Như vậy tử vi tinh hạt nhân địa vực, tử vi giáo vị trí tổ địa, mạnh như thế nào? Tử vi giáo cũng không mở ra cho người ngoài, trừ phi tử vi giáo mới có tư cách đi vào nhìn qua. Thật nhiều đại sát trận, nếu là ở đây làm càn, nhất định sẽ bị trực tiếp đánh giết. Đại đạo cảnh cường giả đều không ngoại lệ. Tô Viêm quan sát tử vi thành, hắn hiện tại nhưng là ngũ phẩm kỳ môn dị sĩ, có thể hiểu rõ tử vi thành trấn thế trình độ. Nơi này tồn tại đếm không hết đại sát trận, nội hàm kinh thế gốc gác, bất cứ lúc nào có thể thức tỉnh. Y tư ở tử vi giáo cũng không biết trải qua cái gì, có mạnh khỏe hay không. Giờ khắc này chiến thuyền đã vượt qua hướng về tử vi thành, ngừng ở cửa thành khu vực biên giới. Mặc dù là vũ trụ thương minh cũng không thể ngông nghênh giá nô chiến thuyền vượt qua đến trong tử vi thành. Trong chiến thuyền người lục tục đi xuống, cửa thành rất lớn, người ở cửa thành nơi này dường như sâu kiến một dạng phi thường nhỏ bé. Trước đang nghênh đón một đám người, người mặc chiến giáp đều là tử vi giáo đệ tử ở đây hộ vệ, mà duy nhất tự thu nhận lệ phí vào thành. Đây chính là tử vi giáo tiêu tốn bằng trời đánh đổi chế tạo không trung chi thành, tiêu tốn tài nguyên rất khó tưởng tượng. Thánh nữ làm tử vi giáo đệ tử nhìn thấy tử vi thánh nữ thời khắc vội vã đi tới chào, thái độ cung kính, đại khí không dám thở, có thể thấy được nàng ở trong tử vi giáo địa vị. Đều miễn, tử vi thánh nữ nhẹ nhàng một câu nói, để những hộ vệ này liền vội vàng gật đầu. Bọn họ cũng có chút ngạc nhiên, dồn dập nhìn một người tuổi còn trẻ nam tử, người này xem ra có chút xa lạ, nhưng là bị một đám vũ trụ hùng chủ vây quanh. Phòng trừng lai lịch rất lớn. Hóa ra là hắn, Hạ Côn Luân. Có hộ vệ giật mình nói. Có người nói là đại năng đệ tử. không biết thực hư, không nghĩ tới hắn được thạch tháp dấu ấn, lại là một vị tuyệt đỉnh bá chủ nha. Tử Vi thành bên trong, kiến trúc cao to nguy nga, tùy ý một cái cửa hàng, rực rỡ muôn màu đều là kỳ chân dị bảo. Thậm chí trong thành này, thiên địa tinh hoa phi thường dồi dào. Nếu như trường kỳ ở trong này tu hành, thổ nạp cũng sẽ siêu phàm thoát tục, không khỏi làm người cảm thán. Mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh kinh người chỗ, Tô Viêm cũng nhìn ra Bắc Đẩu tinh vực cùng Tử Vi tinh vực chênh lệch. Mất đi Bắc Đẩu tinh Bắc Đẩu một mạch, ngày càng suy yếu, cũng không biết tương lai có thể hay không để cho Bắc Đẩu tinh triệt để xuất thế. Không muốn hóa thành tinh chủng, cho tới vũ trụ thương minh ở Tử Vi giáo phân hội. Vàng son lộng lẫy, xa hoa đại khí, nhân khí dồi dào, bởi vì buổi đấu giá sắp bắt đầu, các tộc đến không ít cường giả, thế hệ tuổi trẻ anh kiệt cũng nhiều lần hiện thân, các chòm sao lớn bá chủ cũng không có thiếu đã đến rồi. Ầm ầm, trong lúc bỗng nhiên, vòm trời nhuộm thành màu vàng, ẩn chứa rừng rực nhiệt độ, thiêu không gian đều đang vặn vẹo. Đó là một cái đáng sợ cái bóng ở cất bước, một bước tiếp một bước, màu vàng đại đạo nương theo, đại đạo thiên âm réo vang, phảng phất một vị tuổi trẻ thần vương cất bước đi tới. Mà sau lưng có một vòng tiếp một vòng đại nhật ở chìm nổi, phảng phất chín đại ánh mặt trời ngang trời vận chuyển, rừng rực mà lại đáng sợ. Điều này làm cho thế hệ trước cường giả đều thất sắc. Bởi vì quan nhìn sang, dường như nhìn thấy một cái hùng vĩ cổ tinh vực, có chín luân chư thiên đại nhật ở ngang trời vận chuyển, tỏa ra khủng bố vô địch đại thế. Trời à, Lương Lương bọn họ đều sợ hãi, Tô Viêm đáy mắt đều có vẻ hoảng sợ. Người trẻ tuổi này thật đáng sợ, tinh huyết trong cơ thể giống như đại dương, vang lên ầm ầm, đặc biệt là cả người lộ ra đại đạo khí tức, che kín bầu trời, cửu dương chí tôn, có người sợ hãi nói, cửu dương tinh vực chí tôn trẻ tuổi, làm sao sẽ xuất hiện ở Tử Vi thành, có người nhìn phía Tử Vi thánh nữ, hắn nhưng là cửu dương tinh vực chí tôn, cửu dương tinh vực chính là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, chòm sao kia dấu ấn đại đạo, để Tô Viêm đều chấn động. Không biết so với thiên huyền tinh vực đáng sợ bao nhiêu. Cửu dương chí tôn, chính là cửu dương chiến thể. Tử Vi thánh nữ ngưng trọng nói, đây là cửu dương tinh vực mạnh nhất thể chất, vô địch chí tôn thể. Cái gì, cửu dương tinh vực lúc nào lại đi ra một cái cửu dương chiến thể? Theo ta được biết, 6 vạn năm trước đã đi ra một cái rồi. Có người đặt câu hỏi, cảm thấy có chút không chân thực, đây là vô địch chí tôn thể, hơi một tí một cái vũ trụ kỷ nguyên, chưa chắc sẽ ra tới một cái. Ngươi có từng nghe nói 6 vạn năm trước cửu dương chiến thể xuất thế tin tức? Lương Lương cười lạnh nói, các đại vũ trụ đỉnh phong thế lực, đi ra thể chất mạnh nhất, trên căn bản đều ở vũ trụ kỷ nguyên thời kỳ cuối xuất hiện. Cửu dương chiến thể là 6 vạn năm trước người, bất quá là bị trong tộc phong ấn. Sống đến đời này, cái gì, mẹ kiếp còn có thể bị phong ấn. Tô Viêm nội tâm rung mạnh, 6 vạn năm trước đã tồn tại người, bị phong ấn đến hiện tại. Đây cũng quá khó mà tin nổi rồi. Này cũng không đáng bất ngờ. Theo ta được biết, một ít trước thế gia, nắm giữ chí cường gốc gác, đều sẽ phong ấn tộc này tiềm năng mạnh nhất đệ tử, chờ đợi đời này xuất thế. Không sai, các đại đỉnh phong thế lực mưu đồ chính là hỗn độn phế khư tạo hóa, nhất định phải thế hệ tuổi trẻ chí tôn mới có tư cách mưu đoạt. Tạo hóa cụ thể là cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Tử Vi thánh nữ ngươi lẽ nào cũng không biết sao? Tô Viêm đều vểnh tai lên lắng nghe, cảm thấy chuyện này rất trọng yếu, không ngộ đạo, biết rồi lại có gì ý nghĩa. Tử Vi thánh nữ cười nhạt, này đều là mạnh nhất bá chủ trinh phạt, ta chỉ là hiểu rõ ở trong hỗn độn phế khư. Nếu hiện tại Cửu Dương tinh vực chí tôn trẻ tuổi đã xuất thế, như vậy khoảng cách một ngày này đã rất gần rồi. Ai, một cái vũ trụ kỷ nguyên, dòng dã 120.000 năm, các đại vũ trụ thế lực, đi ra mạnh nhất anh kiệt sẽ ở hỗn độn phế khư va chạm. Con đường này thật đáng sợ, cũng không biết Đông Ma, Tây Phật, Nam Hoàng, Bắc Yêu bọn họ ai mạnh hơn. Lẽ nào bọn họ cũng là bị phong ấn vạn cổ hạt giống? Ai biết, bọn họ xuất thế thời gian rất chuẩn xác, hiện tại đều ngộ ra đại đạo, đã bắt đầu đi tới hỗn độn phế khư mài giũa. Nghe đồn trong hỗn độn phế khư có một con đường, ở mỗi cái kỷ nguyên những năm cuối, đem sẽ xuất hiện Cửu Dương tinh vực chí tôn trẻ tuổi xuất thế, để vạn tộc thiên tài ảm đạm phai màu. Có người gọi thẳng không có thiên lý, bọn họ mới vừa bắt đầu trưởng thành, nhưng là đã có bị phong ấn vạn cổ thế hệ tuổi trẻ sớm bước lên đại đạo. Tương lai ai có thể tranh chấp qua bọn họ? Mỗi cái thời đại, hầu như đều là tổ điển các đại đỉnh phong thế lực tinh vực chí tôn. Mở ra cổ lộ, thu hồi đại tạo hóa, những người còn lại muốn tranh tạo hóa, một chút hy vọng đều không có. Tổ thiên bọn họ gốc gác quá mạnh, hằng cổ hằng cường, cũng không biết Tử Vi giáo đến cùng có thể đáp ứng hay không. Rốt cuộc Cửu Dương tinh vực chí tôn trẻ tuổi, tương đương đáng sợ, có tin tức ngầm truyền đi, huyền náo dư luận xôn xao. Tử Vi giáo Thái Âm thánh thể còn chưa từng xuất thế. Các chòm sao lớn đều có trẻ tuổi bá chủ trước đến cầu thân. Hiện tại liền Cửu Dương tinh vực chí tôn trẻ tuổi đều đến rồi. Tử Vi giáo nhất định sẽ trịnh trọng lựa chọn. Cửu Dương chiến thể, Thái Âm thánh thể là một loại có thể bổ sung thể chất. Hai đại giáo lão tổ nói không chắc sẽ gật đầu. Có tin tức truyền đến, gợi ra xôi trào, một vị này còn chưa từng xuất thế Thái Âm thánh thể, đến cùng sẽ khiến cho bao lớn sóng lớn. Có thể hay không còn có còn lại đỉnh phong thế lực lớn chí tôn trẻ tuổi đến đây? Tinh vực dấu ấn đến cùng trọng yếu bao nhiêu? Nếu như ta không thể được đến siêu cường tinh vực dấu ấn, cái gì đàm luận báo thù? Sớm muộn cũng có một ngày, địa cầu tung tích rất khả năng tiết lộ ra ngoài. Ta nghĩ trở lại địa cầu. Tô Viêm ở trong lòng suy nghĩ, hắn đang nghĩ, nếu địa cầu là táng vực một mạch hậu tổ tinh, như vậy hậu tổ tinh mạch như thế nào? Hắn nhìn ra rồi, mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh dấu ấn đại đạo hằng cổ hằng cường. Thập đại mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, Tô Viêm liền không muốn, căn bản không thể, ai cũng không thể để một người ngoài được. Như vậy chỉ có Bắc Đẩu tinh vực, còn có một cái chính là địa cầu. Nếu như ta có thể tìm được Đại Long Gia Gia bọn họ, có thể hỏi một câu hỏi Đại Long Gia Gia. Tô Viêm cân nhắc thời khắc, bọn họ đã đi tới vũ trụ thương minh, nội bộ náo nhiệt dồn dập, thế hệ tuổi trẻ anh kiệt hội tụ, đến từ các đại vũ trụ cường tộc, đỉnh phong thế lực, thái cổ thế gia, nguyên lai vị này chính là Hạ Côn Luân, Hạ Đạo Huynh, ha ha. Gặp qua Hạ Đạo Huynh, Tử Vi Thánh Nữ đến, các tộc tuổi trẻ cường giả đến đây chào hỏi, nhìn thấy Tô Viêm thời khắc đều phi thường hiếu kỳ, một vị này nhưng là được thạch tháp dấu ấn, có người nói vẫn là đại năng đệ tử. Đám này thế hệ tuổi trẻ thanh niên tuấn kiệt, đều thuộc về một cái vòng nhỏ, mỗi cái chiến lực mạnh mẽ, lai lịch phi phàm, đều là con em quyền quý. Tu hành đều ở chuẩn đạo cảnh, tương lai đều là các gia tộc lớn người nắm quyền. Tại Hạ Hạ Côn Luân, gặp qua các vị đạo hữu, Tô Viêm đi hướng vào, ánh mắt dò xét những người này. Bọn họ mơ hồ lấy một vị thân mặc áo tím người thanh niên trẻ dẫn đầu. Hạ đạo hữu, nam tử mặc áo tím đi tới, khí tức quả thực là kinh người, cả người lưu chuyển thánh quang. Hắn mắt thần như điện, trong cơ thể lộ ra đại đạo ánh sáng, cười nói, có người nói Hạ đạo hữu vung tiền như rác, Âm Dương Ngư đều lấy ra đấu giá, không biết hạ trên người đạo hữu có thể thừa bao nhiêu. Ta đồng ý mua, vị này chính là Tổ Thắng. Tử Vi Thánh Nữ nghiêm mặt nói, Tổ Lương Phó Điện Chủ thân tử, chính là Tổ Điện thập đại tuổi trẻ cường giả một trong. Tổ Thắng thổ tức như long, cả người thánh quang lưu chuyển, trong cơ thể bốc lên các loại đáng sợ tia sáng. Không nghi ngờ chút nào cái này Tổ Thắng phi thường mạnh mẽ. Tuyệt đối so với năm đó Tô Viêm chém xuống Tổ Hành còn kinh người hơn một đoạn. Hắn nhưng là Tổ Lương thân tử, bởi vậy có thể thấy được Tổ Điện gốc gác, thập đại tuổi trẻ cường giả một trong Tổ Lương. Tu hành đã như vậy kinh người rồi, Âm Dương Ngư ta nhiều chính là. Tô Viêm đầy mặt thân cận vẻ, cười nói, Tổ Thắng đạo hữu nếu muốn, này còn không dễ dàng. Việc nơi này, ta đưa ngươi mấy cái. Quả nhiên, Tổ Thắng nội tâm vui vẻ. Âm Dương Ngư quá quý trọng, Tổ Điện có thứ này, nhưng là muốn được rất khó, nhất định phải lập xuống đại công tích mới được. Mấy cái Âm Dương Ngư mà thôi, đáng là gì? Tô Viêm miệng đầy bịa chuyện, muốn thấy sang bắt quàng làm họ. Ha ha ha, Hạ đạo huynh có chỗ không biết, Âm Dương Ngư quá quý trọng, ta còn tưởng rằng đạo huynh mở cho ta chuyện cười. Tổ Thắng nhất thời đối với Tô Viêm sinh ra kết giao tâm ý, cực kỳ nhiệt tình mở miệng, Hạ đạo huynh, ngươi có thể đừng nghe hắn nói bậy. Có người ở bên cạnh trêu ghẹo nói, ngươi Tổ Thắng nhưng là Tổ Lương Phó Điện Chủ thân tử, tùy ý bắt mấy cái táng vực một mạch tàn binh, chính là một bút kinh thiên công lao. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.